Các bạn đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Trâm Radio. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 4, chương 19 của bộ truyện Mây từ đâu đến. Truyện còn có tên gốc là Bé Cưng, tóc giả của em rớt rồi. Nào, bây giờ chúng ta cùng nghe truyện các bạn nhé. Chương 19. Ánh đèn rực rỡ, chiếu sáng lăng thành như ban ngày. Phố buôn bán đông người, đúng là thời điểm nhộn nhịp nhất. Lộ Tinh Minh tùy tiện vào một cửa hàng bán đồ nam. Người bán hàng thấy quần áo của anh hỗn độn, vẻ mặt tức giận, lập tức cho rằng là côn đồ tới đây kiếm chuyện. Anh làm lơ đối phương đang thấp thỏm nhìn chăm chú, tùy ý lấy một bộ đồ nam, ách giọng nói: "Phòng thử đồ ở đâu?" Người bán hàng thấy rõ khuôn mặt của anh, mặc dù trên mặt có vết thương nhưng vẫn không giấu được ngũ quan xuất sắc, vết máu ở khóe miệng thêm phần tàn bạo. Ở bên kia, nhân viên duỗi tay chỉ vào. Lộ Tinh Minh cầm đồ đi vào, trở ra quần áo đã đổi. Anh không thèm soi gương mà dứt khoát rút tiền thanh toán, sau đó đem bộ đồ cũ vứt trong thùng rác. Lộ Tinh Minh ra cửa, Lưu Bô Hổ chạy tới. Thể trọng của Lưu Bô Hổ vốn ốm yếu, với cả hôm nay vận động vượt quá giới hạn nên giờ phút này thở hổn hển, cảm giác hai chân không đứng được nữa. "Lộ ca." Lưu Bô Hổ lau mồ hôi trên trán, "cậu chậm chậm một chút." Lộ Tinh Minh ôm bụng, một chân chậm rãi bước đi, mắt thì nhìn thẳng, bỏ xa mọi người ở phía sau. "Lộ ca, cậu có còn khỏe không?" Lưu Bô Hổ tay chân mềm nhũn kéo anh lại. "Còn khỏe à? Anh mặc khỏe cái rắm." Nghĩ lại một màn xấu hổ lúc nãy, Lộ Tinh Minh chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào, lại nhớ đến gương mặt e thẹn của cô gái nhỏ. Lộ Tinh Minh càng thêm bức bối. Anh tàn nhẫn trừng Lưu Bô Hổ một cái. "Cút." Lưu Bô Hổ bị tổn thương, cũng đâu phải cậu làm anh tụt quần, muốn oán thì quán hàng lệ đi chứ. Đàn ông con trai đánh nhau không lại chơi chiêu tụt quần, thật sự là âm hiểm, ti tiện, vô sĩ mà. Lưu Bô Hổ an ủi: "Thôi đi Lộ ca, cũng chỉ là rớt cái quần thôi mà, không phải còn quần bên trong sao? Mai chứ quần trong mà rớt thì lại mệt thêm rồi." Bước chân của Lộ Tinh Minh dừng lại, hai mắt như là viên đạn bay qua. "Có cút hay không?" "Được được được, tôi cút Lưu Bô Hổ lùi về phía sau hai bước. "Nhưng mà trước khi mà cút, có thể hỏi cậu một chuyện được không?" Ánh mắt của Lộ Tinh Minh thật lạnh lùng. Lưu Bô Hổ nghẹn cười: "Đại ca, lúc nãy cậu thua rồi à?" Đồng tử của Lộ Tinh Minh co chặt, quay đầu lại vội vàng đi. Lưu Bô Hổ vì cười mà đau cả mồm. "Không sao chứ, hay là cậu thua thật rồi?" "Cút." Lộ Tinh Minh muốn đá cậu nhưng vừa nhấc chân thì đau điếng. Anh hừ nhẹ, toàn thân không có sức lực, chỉ còn lại nỗi tức giận không thể xả. Lưu Bô Hổ không dám chọc nữa, nhỏ giọng hỏi: "Lộ ca, còn một chuyện nữa, có phải cậu để ý người ta rồi không?" Mặt mày của Lộ Tinh Minh bình thản trở lại, môi đẹp chậm rãi nhấp. Lưu Bô Hổ cẩn thận đánh giá sắc mặt của anh, thấy không có tức giận thì tiếp tục nói: "Trước kia cậu không có vì một cô gái mà động tay chân, vốn dĩ hôm nay có cơ hội xử lý cái thằng Hàng Lệ, kết quả Hàng Phân Tri lại làm cho cậu yếu mềm." Ánh mắt của Lộ Tinh Minh âm u, tàn nhẫn trừng qua. "Cậu con mẹ nó ai mềm?" Lưu Bô Hổ cười mỉa, sửa miệng: Mềm lòng mà." Lộ Tinh Minh hừ lạnh, ôm bụng tìm ghế dựa xuống, lấy bật lửa trong túi ra, hút một điếu thuốc, sau đó kẹp đuôi thuốc giữa đầu ngón tay, lẳng lặng chờ khói thuốc bốc lên. Lưu Bô Hổ đi theo lại đây: "Lộ ca, cậu thật sự động tâm à?" Lộ Tinh Minh dựa vào ghế dài không nói gì. Lưu Bô Hổ cười hắc hắc: "Thích thì theo đuổi, có gì mà ghê gớm." Môi của Lộ Tinh Minh ngập ngừng: "Cô ấy ở chung nhà với Hàng Lệ." Võ Hiểu Tùng vẫn luôn ở sau nghe lén, lúc này mới chui ra: "Đại ca, đừng có nghĩ nhiều, ở chung với Hàng Lệ cũng không làm rõ được điều gì. Hai người đều họ hàng, chắc chắn là người thân." Một đàn em trong đó chấn động: "Nếu như vậy, Lộ ca, chúng ta phải làm anh em với Hàng Lệ à? Nói không chừng còn phải gọi Hàng Lệ là anh sao?" "Kêu Hàng Lệ là anh à? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng." Lộ Tinh Minh nhíu mày: "Bắt anh kêu Hàng Lệ một tiếng anh chỉ bằng đâm anh một dao tới thống khoái." Anh dập thuốc, ném thật chuẩn xác vào thùng rác. "Đừng có nghĩ nhiều, Hàng Lệ chỉ có một em gái." Đàn em kinh ngạc: "Đại ca, sao anh biết?" "Đại ca đương nhiên là biết rồi." Lưu Bô Hổ hạ giọng: "Hai người họ quen nhau từ nhỏ mà, ngày nào mà chả đánh nhau." Đàn em trừng mắt: "Kích thích như vậy luôn à?" Lộ Tinh Minh không nói gì, coi như là cam chịu. vòng tròn kinh doanh rất lớn, gia tộc vì lợi ích mà tham gia biết bao nhiêu cuộc tụ hội. Lộ Tinh Minh chính là quen hàng lệ ở bữa tiệc. Hàn gia cũng không có phức tạp lắm, con cái mấy người, cho nên anh cũng không cho rằng Vân Tri là em gái hay là người thân khác, hay là quan hệ không cùng huyết thống. Thôi bỏ đi. Võ Hiểu Tùng vỗ vai đối phương. Trước đây tôi có xem sơ yếu lý lịch của Hàn Vân Tri rồi. Cậu ấy từ một trấn nhỏ chuyển tới, Hàn gia đều ở Lăng Thành, sao có thể quen một người ở trên núi. Nếu muốn biết thì hôm nào đi hỏi thử xem. Nói xong, Võ Hiểu Tùng lại nhìn về phía của Lộ Tinh Minh. Đại ca, anh thích thì theo đuổi, cho dù có thật là bạn gái của Hàn Lệ thì giật là xong. Dù sao trên người cũng đâu có dán nhãn của Hàn Lệ đâu. Vừa nói xong, Lộ Tinh Minh âm trầm nhìn lại. Võ Hiểu Tùng bị nhìn chằm chằm đến mức mà lạnh cả chân. Một lúc, anh nói ba chữ, thiếu đạo đức. Lộ Tinh Minh lười dây dưa với mấy người này, đứng dậy bắt xe chuẩn bị về ký túc xá. Một tay của anh chống cằm nhìn cảnh vật rực rỡ ở bên ngoài cửa, trong đầu của thiếu niên mờ mịt. Khi đối mặt với Vân Tri, Lộ Tinh Minh nói chung là không thể tự chủ được cảm xúc. Tất cả ôn nhu, lương thiện đều cho cô. Chính là hôm nay, cô sẽ biết rõ anh không phải là thí chủ, càng không phải là người lương thiện. Anh sẽ trở thành người xấu trong đáy mắt của cô. Lộ Tinh Minh nhắm hai mắt, cảm thấy cô quạnh. Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu cười cười. Chàng trai, cậu thất tình à? Lộ Tinh Minh mở mắt rồi lại nhắm. Có người yêu đâu ạ? Tài xế cười càng thâm sâu. Ồ, vậy là tương tư đơn phương người ta hả? Lộ Tinh Minh thở sâu. Không đơn phương, cũng không yêu ai cả. Chủ lái xe an toàn đi, sinh mệnh của con đáng quý lắm đó. Tài xế không nói nữa. Lộ Tinh Minh cuối cùng cũng an ổn. Hàn Lệ đưa Vân Tri đến dưới lầu của ký túc xá, ngáp một cái đang muốn đi thì cổ tay áo bị kéo lại. Làm gì? Hàn Lệ không kiên nhẫn, đôi mắt của Vân Tri ướt át dưới ánh đèn. Cậu viết kiểm điểm chưa? Sao cô còn nhớ đến chuyện này? Hàn Lệ vò đầu, viết viết viết, hôm nay trở về liền viết, được chưa? Cái này thì có khó gì? Vân Tri buông lỏng tay, cô muốn mở cửa nhưng mà dừng lại. Vậy cậu không đánh nhau? Vân Tri hoài nghi nhìn cậu vài lần, kiên nhẫn của Hàn Lệ không còn, nhịn không được muốn chửi tục, cuối cùng đầu lưỡi động động đem những từ thô tục nuốt xuống cổ họng. Không đánh nhau, viết kiểm điểm, đảm bảo trước 10 giờ rưỡi lên giường ngủ. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, được chưa? Vân Tri cũng cảm thấy hôm nay mình thật là dài dòng, cuối cùng nhìn Hàn Lệ một cái, kéo cửa vào ký túc xá. Hàn Lệ thở phào, bước chân đi xuống. Ký túc xá an tĩnh không tiếng động. Vân Tri lấy thẻ phòng, không nhịn được mà nhìn bên đối diện. Lòng mi của cô run run, lén lút ghé vào mắt mèo nhìn vào. Đèn nhánh như mực, Lộ Tinh Minh hình như là chưa về. Vân Tri kiềm chế lo lắng trong lòng, đeo cặp sách vào phòng mình. Cô tắm rửa xong, dọn phòng, cuối cùng mặc đồ ngủ dựa vào bàn làm bài tập. Thời gian tích tắc trôi đi, kim đồng hồ bất giác chỉ 11 giờ. Vân Tri dụi mắt, bắt đầu buồn ngủ. Cô phủ mặt để cho tỉnh táo, buồn bút, cuối cùng kiểm tra lại bài tập, mang dép lê đến giường ngủ. Ngủ không được, Vân Tri lúc nãy buồn ngủ nhưng mà bây giờ nhìn chằm chằm trên trần nhà, ánh mắt rõ ràng. Sao Lộ thí chủ còn chưa về nhỉ? Vân Tri vảnh tai ra ngoài cửa nghe, yên tĩnh không tiếng động. Có phải cậu ấy không về không? Vân Tri trở mình, miên man suy nghĩ. Cô kéo chăn lên, trên bàn sờ soạn điện thoại, ngây ngốc nhìn ba chữ Lộ thí chủ. Cuộc đối thoại của hai người gần nhất là buổi tối hôm nay. Lộ Tinh Minh nhận bao lì xì xong thì im lặng không nói gì nữa, thở dài trong lòng, tắt điện thoại, chậm rãi nhắm mắt. Đang cảm thấy mệt nhọc thì răng giống như là có chút đau. Vân Tri bị đau nên là bừng tỉnh, cô bật đèn che má lại, nằm trên giường quảng hốt. Đang mê man thì nghe tiếng bước chân bên ngoài, ánh mắt của Vân Tri sáng lên, sốc chăn chạy xuống giường. Bên ngoài mắt mèo, hình ảnh thiếu niên co rút một cục. Thật là anh. Răng rắc, Vân Tri mở hờ khe cửa, cô ngó đầu ra, thanh âm nho nhỏ. Lộ thí chủ, cậu về rồi hả? Đột nhiên ánh đèn hành lang bị tắt, giữa cánh cửa hẹp, trán cô tỏa sáng, đôi mắt đen nhánh, khuôn mặt trắng loá, giống nữ quỷ. Tay của Lộ Tinh Minh trung lên, thẻ phòng rớt xuống. Chương 20. Kẻo kẹt, cửa kéo ra một nửa, Vân Tri thong thả đi ra ngoài. Cô mặc một bộ váy ngủ hình trái dâu, cánh tay trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, đầu tóc xù, cảm giác đâm tay. Vân Tri không hề biết cô xuất hiện đã dọa Lộ Tinh Minh, chỉ lộ ra lúm đồng tiền, cười đến đáng yêu. Miếng mắt của Lộ Tinh Minh hung hăng nhảy giật. Điều chỉnh tâm thái xong, anh khom lưng, nhặt thẻ phòng, dán lên cảm ứng khóa. Lộ thí chủ, cậu đợi một lát, cô gọi lại, vội vàng trở về phòng. Vân Tri chạy nhanh, phòng lại tối, ngón chân không chú ý mà đụng vào góc bàn. Cô đào đến nghe răng, nhảy lòng ton đi vào bàn học bật đèn. Trên bàn, lặng lặng cầm một chiếc cúc quần phát sáng ở dưới ánh đèn. Vân Tri cầm chặt trong lòng bàn tay, chạy đi ra ngoài. Cây này là của cậu, hôm nay bị rớt nên là mình nhặt giúp cho cậu rồi này. Lộ Tinh Minh nâng mắt, biểu cảm nhạt nhẽo, nhìn không ra cảm xúc gì. Nhưng mà tai của anh đỏ lên, bán đứng nội tâm của anh đang quẩn bách. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh nhìn trên mặt của cô. 3 giây đồng hồ im lặng, anh đột nhiên sát mặt lại gần. Vân Tri sửng sốt, không khỏi lui về phía sau 2 bước, cuối cùng không thể lui nữa. Phía sau lưng chạm trên mặt cửa lạnh lẽo, băng. Cánh tay dài của anh chống lên đầu của Vân Tri, hoàn toàn giam cô ở trong lòng ngực. Lộ Tinh Minh quá cao, làm cho người ta cảm thấy áp bách. Anh chặn trên đỉnh đầu, đôi mắt đen mà sâu thẳm. Vân Tri ngã ngồi về sau, rút ngắn khoảng cách với anh. Lộ Tinh Minh lớn giọng, cậu nhất định phải nhắc tôi nhớ đến chuyện hôm nay sao? Vân Tri sửng sốt, trong đầu nhớ ra đến hoa văn màu lam bên cạnh thùng rác. Nắm đầu ngón tay thật chặt, tầm mắt di chuyển. Lúc này cô mới phát hiện Lộ Tinh Minh đã thay đồ mới. Lộ Tinh Minh từ trên cao nhìn xuống, hôm nay cậu cũng đã thấy tôi đánh Hàng Lệ rồi đấy, rất hung. Cái đầu trọc nhỏ của Vân Tri cúi xuống, hàm răng lại đau nhức. Cô khó chịu đưa tay chọc lên mặt, bởi vì răng đau nên là giọng nói mơ hồ không rõ, là có chút hung. Bây giờ cô còn nhớ rõ biểu cảm của Lộ Tinh Minh khi mà đánh Hàng Lệ, hung ác, nham hiểm, lại bạo lực, đôi mắt còn tàn bạo nổi máu. Nhưng nếu có là như vậy, Vân Tri với Lộ Tinh Minh cũng không sinh ra chán ghét, càng miễn bàn sợ hãi. Mặt mày của Lộ Tinh Minh nặng nề, vậy cách xa tôi ra một chút. Anh nói, tôi và Hàng Lệ không ưa nhau, nếu cậu liên quan tới cậu ta thì đừng có liên lụy gì dừa với tôi, miễn cho người khác hiểu lầm. Lông mì của Vân Tri rung lên, đang quảng thần thì hành lang yên tĩnh bỗng vang lên một âm thanh thanh thúy, là tiếng khóa cửa ở phía sau vọng lại. Thân mình của Vân Tri rung lên, cô ngẩng đầu. Lộ Tinh Minh ngẩn ra, gương mặt thay đổi. Tay nhỏ của cô thử kéo then cửa, không có nhúc nhích, hiển nhiên là đã bị khóa lại. Khuôn mặt nhỏ của Vân Tri gục xuống, môi ấp úng. Thí chủ, cậu đem chúng khóa. Chết tiệt. Vân Tri không dám lên tiếng. Lộ Tinh Minh đi xung quanh. Bây giờ đã là đêm khuya, tìm quản lý ký túc xá cũng không tiện. Anh nhìn qua, Vân Tri đang đứng trong một góc, mặc váy ngủ đơn giản, chân trần trắng nõn dán trên mặt sàn lạnh băng. Anh thấy ngón chân mực đang cuộn tròn cọ cọ. Yết hầu của anh quay cùng một phen, cố dời đi ánh mắt. Vân Tri đứng đối diện với Lộ Tinh Minh. Lộ Tinh Minh không nói lời nào, Vân Tri cũng không hé răng. Lộ Tinh Minh trung mi, lòng mì của cô cũng rung theo. Hai người nhìn nhau không nói gì, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Mẹ nó, giằng co một hồi, Lộ Tinh Minh cắn răng chịu đựng. Tôi chắc chắn là Hàng Lệ phải cậu tới đây nằm vùng mà. Nói rồi Lộ Tinh Minh dùng thẻ phòng mở cửa, nghiêng người nhường đường, vào đi. Nhìn cánh cửa rộng mở, thân hình của Vân Tri không động đậy, một lúc sau lẩm bẩm, không được, không tiện đâu. Lộ Tinh Minh không kiên nhẫn, không tiện cái gì, tôi cũng không có ăn cậu. Vân Tri nghẹn đỏ mặt, không tự chủ được mà che cái bụng nhỏ của mình lại. Tối hôm qua là cô đến kỳ, hôm nay đúng là có hơi nhiều, băng vệ sinh còn bỏ trong phòng. Bộ dáng này cái gì cũng chưa có chuẩn bị đến, đến nhà của người ta thật là không tiện. Cô không muốn lại cho người khác thêm phiền toái. Cậu, Lộ Tinh Minh nhìn cô ngượng ngùng, đến nỗi khóe mắt phím hồng, còn động tác không được tự nhiên, ngắn ngủi, kinh ngạc một lúc, chân mày của anh cau lại. Tới tuổi này rồi sao có thể không biết ý nghĩa là gì, tức khắc có chút bực bội. Cậu thật đúng là phiền toái muốn chết. Không chờ cho Lộ Tinh Minh nói ra, Vân Tri đã thay anh quán giận. Lưng cô đứng thẳng, nghiêm trang tự mình trách móc. Vân Tri à, hơn nửa đêm không ngủ ngon được, lại cho người người phiền toái, còn cái gì cút quần, có cái gì là cút quần đâu chứ. Hiện tại thì sao, tự mình khóa mình ở bên ngoài, còn làm cho người khác không có yên phận, mày thật là phiền. đồ phiền phức, chán ghét mày, quỷ chán ghét, cô lập mày. Cô tự chính mình mắng, mắng đường đường chính chính, mắng không sai chút nào. Lộ Tinh Minh nghẹn họng, đem tức giận lúc nãy nuốt xuống. Không tức giận, đừng nói là tức giận, ngay cả nhỏ nhỏ quán giận cũng chưa. Lộ Tinh Minh nhìn cô gái nhỏ, đúng thật là cô đang tự trách, vẫn luôn bối rối, nắm góc áo, bất lực, nhỏ yếu đáng thương. Trong lòng của Lộ Tinh Minh khẽ nhúc nhích, ngữ khí mềm mại. Vào đi, nửa đêm ở bên ngoài không tốt, nếu gặp người nào nhát gan thì chắc sẽ bị cô hù cho chết. Vân Trì không do dự nữa, chậm rãi đi vào. Lộ Tinh Minh đóng cửa thật mạnh. Mỗi phòng ký túc xá đều có đồ dùng riêng do nhà trường cung cấp. Lộ Tinh Minh không dùng đồ của trường. Khi ngủ anh rất là lộn xộn, cho nên đổi một cái giường lớn thoải mái, ba người nằm cũng không thành vấn đề. Lộ Tinh Minh bật đèn, lấy một đôi dép lê to rộng đặt ở dưới chân cô. Chỉ còn đôi này, cậu mang tạm đi. Vân Tri mang vào, đôi dép của anh quá lớn, cô nhấc chân không nổi, chỉ có thể kéo đi. Lộ Tinh Minh duỗi tay, cậu ngủ ở trên giường, sáng mai tôi giúp cậu mượn thẻ phòng. Khăn trải giường với vỏ chăn đều mới đổi, rất là sạch sẽ, cậu ngủ tạm đi. Sợ Vân Tri không an tâm, lại nói, tôi lấy đồ qua chỗ của Lưu Bùa Hổ ở một đêm. Này, thấy cô không nói gì, Lộ Tinh Minh khom lưng quan tâm quá mức, khóe miệng nhúc nhích, biểu cảm mất tự nhiên. Vừa rồi tôi không cẩn thận, tất cả là tại tôi, cậu yên tâm ở đây đi, không cần để ở trong lòng. Lộ Tinh Minh an ủi, làm cô hụt hẫng. Chủ ý của cô là trả lại cúc quần, còn muốn xem anh ổn hay không, cũng không muốn đem lại phiền toái, tự tìm phiền phức. Vân Trì rũ mắt, hôm nay mình không có cố ý làm hư đồ của cậu. Sắc mặt của Lộ Tinh Minh thay đổi, Vân Trì nhìn anh nói, hay là cậu đem quần cho mình phá lại cho, mình mai phá rất là giỏi, khăn quàng, mũ len mùa đông của sư phụ đều là mình làm hết đấy. Lộ Tinh Minh nhướng mày, còn rất là khéo tay. Vân Trì không nhận ra ý của anh, ngượng ngùng xoa lỗ tai lại cúi đầu. Sư phụ cũng nói mình như vậy, đúng là đồ ngốc. Vì thế Lộ Tinh Minh nói, không cần, quần áo tôi vứt rồi. Ồ, Vân Trì có chút đáng tiếc, cô vẫn cảm thấy Lộ Tinh Minh mặc cái quần kia rất đẹp. Anh vừa cao vừa gầy, hai chân thẳng tắp, thân hình cao ráo, không khí lại lâm vào xấu hổ. Lộ Tinh Minh vẫn luôn đợi Vân Trì mở miệng nhờ anh giúp đỡ, nhưng cô vẫn không hề hé răng. Rốt cuộc kìm nén không được, nhỏ giọng hỏi, cái kia cậu dùng loại nào? Vân Trì trừng lớn mắt, hả? Lộ Tinh Minh nhíu mi, bàn tay to lớn vò đầu, anh ngượng ngùng nhìn mặt của Vân Trì, ngay cả đầu lưỡi cũng bởi vì xấu hổ mà nói không rõ ràng. Tôi nói vệ bằng vệ sinh, cậu dùng loại nào? Nói ra rồi thật là muốn chết, cái đồ phá hoại này. Vân Trì hô hấp khó khăn, gương mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng, chỉ trong một giây như là một con cua chín. Không phải cậu bị ý sao? Lộ Tinh Minh nhìn bụng cô, lại nhanh nhìn chỗ khác. Thôi vậy, để tôi đi mua, cậu chờ đó. Ở lại không nổi nữa, một phút đồng hồ cũng không nổi. Lộ Tinh Minh cầm cặp sách, kéo cửa nhanh chóng chạy thoát. Trong ký túc xá an tĩnh, ngoài cửa sổ bóng đêm như nước, ánh trăng yên tĩnh. Vân Trì chợt hoàng hồn, che gương mặt trắng nõn ngồi xổm xuống. Lộ thí chủ, thế nhưng lại đi mua cái kia cho cô à? Cậu ấy lại biết ư? Mắc cỡ muốn chết. Cửa hàng tiện lợi 24 giờ còn đang mở cửa. Lộ Tinh Minh đội mũ đi vào, ở khu đồ dùng nữ thì dừng lại. Trước mặt là ba tầng kệ để đầy loại băng vệ sinh, nhiều kiểu dáng. Anh nghiêm túc nhìn qua các loại nhãn, cuối cùng thì cầm lấy một cái vào chỗ tính tiền. Đang tính tiền thì liếc thấy có người bên ngoài tiến vào, là đồng bọn của Hàng Lệ. Lộ Tinh Minh nháy mắt, đem mũ kéo kính mít, trùm kính mặt, tổng cộng 12.5 tệ. Anh móc tiền trả, không cần thối, nhanh chóng bỏ đồ vào bao đen, vội vàng rời đi. Lúc mà anh đi rồi, Phương Minh cầm chai nước nhìn xung quanh. Ê, vừa rồi là Lộ Tinh Minh có đúng không? Những người khác nhìn theo. Lộ Tinh Minh à, không thể nào. Phương Minh hỏi nhân viên tính tiền, lúc nãy bạn tôi mua cái gì vậy? Nhân viên cũng không ngẩng đầu mà nói, băng vệ sinh. Lộ Tinh Minh hổn hển trở về, anh gõ cửa đưa túi đen băng vệ sinh đến tay của Vân Trì. Vân Trì nhận lấy, ngượng ngùng nói cảm ơn. Lộ Tinh Minh không nói chuyện, xoay người phải đi. Vân Trì ngây ngốc nhìn bóng dáng cao gầy của anh, đột nhiên tim đập nhanh, khó kìm lòng nói. Cô mở miệng, giọng nói ngọt ngào như là viên kẹo sữa. Lộ Tinh Minh đưa cho cô hôm đó. Lộ thí chủ, thật ra cậu không có hung chút nào, thật đó. Vì tỏ vẻ chân thành, những lời này là cô cố nén thẹn thùng mà nói thẳng với anh. Lộ Tâm Minh dừng chân, Vân Trì nhéo túi ni lông trên tay, cúi đầu xuống thấp. Trễ rồi, ngủ ngon. Lạch cạch tiếng đóng cửa. Ở bên ngoài, Lộ Tâm Minh dựa vào tường thở dốc. Ánh đèn ấm áp chiếu lên xương quai hàm sắc sảo, đôi môi của Lộ Tâm Minh lạnh ngắt, lông mi nhẹ động đậy, bên tai đỏ bừng, giống như là gương mặt lúc nãy của Vân Trì. Anh sờ điện thoại, mở camera trước mặt mình. Trong camera, ấn đường của anh nhíu chặt, khóe mắt chứa vài phần hung dữ. Thật hung, cũng rất tuấn tú. Tách, Lộ Tâm Minh nhấn chụp. Đẹp trai, thí chủ, cậu còn chưa đi hả? Giọng nói của cô vang vọng từ trong cửa phòng. Tay chân của Lộ Tâm Minh luống cuống, nhét điện thoại vào trong túi quần, trọn trén bước đến thang máy. Trong phòng, ánh đèn nho nhỏ sáng trước gương. Vân Trì vừa mượn phòng vệ sinh xong, liền nằm nghiêng trên giường, tròn mắt vào giấc ngủ. Giường này thật là mềm, còn thoải mái hơn nhiều so với giường của cô. Chăn cũng mềm mại. Cô cúi đầu ngửi thử, có mùi bạc hà thơm tho. Lộ thí chủ là một người sạch sẽ. Gương mặt của Vân Trì bỗng nóng lên. Cô thẹn thùng lăn qua lăn lại, lăn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Mặc kệ như thế nào thì giường cũng không có tiếng động, càng không lo mình sẽ bị ngã xuống. Náo loạn một hồi cũng mệt mỏi, mí mắt của Vân Trì rung rung, hô hấp trở nên ấm áp. Bởi vì qua đêm ở nhà người khác nên là Vân Trì thức dậy sớm. Sau khi mà rời giường, cô xếp chăn lại chỉnh tề, lại kéo rèm, lau bàn, dọn dẹp phòng ở sạch sẽ. Sau đó cô ghé vào cửa sổ sát đất, nhìn xuống dưới, xem Lộ Tâm Minh lúc nào thì mới trở về. May quá, lúc 6 giờ, ngoài cửa có động tĩnh. Vân Trì ngồi ở sofa nhảy lên, chạy đến trước cửa nghênh đón. Lộ thí chủ, cậu về rồi. Cô cười vừa ngọt ngào vừa mềm mại. Lộ Tinh Minh vừa vào cửa có chút nghi quặc, cảm thấy quái dị. Ừ, anh thấp giọng đưa thẻ phòng qua. Đây, dùng xong nhớ trả lại. Vân Trì vui vẻ cầm thẻ phòng, mỉm môi ngẩng đầu nói cảm ơn. Sau đó trạo trực chạy về phòng của mình. Lộ Tinh Minh nhìn quanh một vòng. Một đêm anh không ở nhà mà căn phòng rực rỡ hẳn. Dưới sàn nhà là ánh nắng mặt trời, ngay cả vách tường cũng trở nên sạch sẽ. Đầu ngón tay sờ trên mặt bàn, bỗng nhiên ý thức được, vừa rồi lúc mà Vân Trì chờ anh về, sao lại giống như là vợ chồng mới cưới trong phim nhỉ? Chết tiệt, nghĩ lung tung cái gì đấy? Lộ Tinh Minh nhíu mày, cởi áo thun vào phòng tắm rửa. Chương 21. Đảo mắt một tuần trôi qua, bầu trời thứ sáu có hơi ảm đạm như muốn có mưa. Quả nhiên khi mà Vân Trì ngồi ở trên xe thì trời mưa phùn buông xuống, trong xe trầm mặc, chỉ có tiếng lạch cạch của Hàn Lệ đang gõ bàn phím điện thoại. Vân Trì không quấn lấy cậu như là mấy hôm trước, hai tay mảnh khảnh chống ở phía cửa sổ, hai tròng mắt nhìn cảnh vật mông lung như là mưa bụi ở bên ngoài. Phía trước là đèn đỏ, tài xế dừng xe, ông quét qua mắt kính chiếu hậu, do dự hai giây mở miệng, lão phu nhân đã trở về. Động tác trên tay của Hàn Lệ cứng đờ. Cậu nhíu mày hỏi, còn ba mẹ tôi thì sao? Tài xế cũng đã trở về. Hàn Lệ không nói chuyện, ánh mắt nho nhỏ liếc nhìn về phía của Vân Trì, ánh mắt lo lắng. Bà nội Hàn không thích Vân Trì, càng sẽ không có tiếp nhận cô. Nhưng mà về tình cảm thì có thể hiểu, thử hỏi người đàn bà nào lại chấp nhận con riêng của chồng cơ chứ? Vân Trì đến là một nhát dao, nhắc nhở về nỗi nhục của bà. Vân Trì biết rõ địa vị của mình, cho nên khi mà đến nhà, tận dụng mọi khả năng thu nhỏ sự tồn tại của mình, không di chuyển trước mặt của người khác, không chọc hay làm phiền người khác. Hàn Lệ hít sâu một hơi, cố tình chơi game thua để mà tắt điện thoại. Này, Hàn Lệ gọi cô. Vân Trì vẫn đang buồn rầu nhìn ngoài cửa sổ. Hàn Lệ bĩu môi, giọng nói nhắc nhở, nếu bà nội tôi có nói gì nặng lời với cô thì đừng có quan tâm, bà già rồi, tính tình là không tốt, đôi khi lời nói không phải là thiệt tình. Không nghe thấy động tĩnh gì, Hàn Lệ không kiên nhẫn, kéo tai cô nghe không? Vân Trì nhìn lại, ánh mắt mập mờ như là chưa tỉnh ngủ. Hàn Lệ bất đắc dĩ, tôi đang nói chuyện với cô đó. Cô nghe thấy mà. Vân Trì hết lời đáp lại, đem đầu nghiêng sang một bên, để lại cho Hàn Lệ một cái trán buồn rầu. Hàn Lệ buồn bực, cô khó chịu ở đâu à? Vân Trì lắc đầu, tay xoa má, cô chính là đau răng. Từng trận, ban ngày còn đỡ nhưng mà tới nửa đêm thì khó chịu vô cùng, làm cô mấy ngày nay không ngủ được, ngay cả viên kẹo mà Lộ Tinh Minh cho cô cũng không dám ăn. Hiện giờ so với việc làm thế nào với bà nội Hằng thì cô càng muốn sớm để mà về đi ngủ hơn. Khi mà nói chuyện, xe đã đi vào tiểu khu, Hằng lại mở dù đưa Vân Tri vào nhà. Trong nhà ấm áp, nhảy mắt xua tan thời tiết lạnh lẽo bên ngoài. Vân Tri buông cặp sách, cúi đầu đổi giày ở cửa. Tiểu Lệ đã về rồi à? Bà nội Hằng chạy đến nghênh đón, vẻ mặt đều là vui sướng. Người đàn bà lớn tuổi được chăm sóc tốt, hơn 60 tuổi cũng không thấy vẻ già nua, mặc một bộ sườn xám cổ màu đỏ, đeo ngọc lục bảo, sắc mặt thì hồng thuận. Bà tiếp nhận cặp sách trên vai của Hằng Lệ, ánh mắt đầy yêu thương. Mấy ngày nay không thấy, sao con lại gầy thế này? Hằng Lệ bĩu môi, con gầy ở chỗ nào, giống như trước thôi ạ. Nói rồi đi vào bên trong. Vân Tri đã đổi giày xong, ôm cặp sách chuẩn bị đi lên. Mẹ Hằng ngồi trên ghế sofa phát hiện cô, đứng dậy gọi Vân Tri. Vân Tri nhìn qua, lại đây. Mẹ Hằng vẫy tay, Vân Tri ôm cặp sách rón rén bước tới. Trong phòng khách còn có ba của Hằng Lệ, ông đang lật xem báo tuần kinh tế, thấy Vân Tri lại thì lập tức bỏ xuống. Hằng chút chút không tỏ vẻ gì, chỉ xem cô là người vô hình như cũ, vừa ăn táo vừa nói chuyện với bạn trên mạng. Nhìn này, đây là chị dâu ở Pháp mua đồ cho em đó. Mẹ Hằng đem bao to bao nhỏ tới trước mặt của Vân Tri, hơn nửa cái sofa bị chiếm lấy, các gói đồ chất thành một ngọn núi nhỏ. Mặt trên còn có logo của các nhãn hiệu, tất cả đều là tiếng Anh. Vân Tri đến một cái không hiểu cũng không biết. Mẹ Hằng lấy một chiếc váy từ túi ra cười nói, ngày mai có một bữa tiệc, đối phương mời cả nhà của mình, em mặc cái này mà đi nhé. Ánh mắt của mẹ Hằng ấm áp, cái váy trắng kia dài đến đầu gối, ôm eo, lộ vai, trên váy thêu hoa cúc non, màu vàng nhạt, thanh thuần, không mất vẻ đáng yêu. Vân Tri cũng là một thiếu nữ, nhưng lại hiếm khi mặc váy dài nên là chiếc váy này lập tức làm cho cô thích thú. Cô không chủ động được mà đưa tay sờ mặc váy mềm mại, kết quả là tay chưa đụng là bà Hằng lập tức lên tiếng, mẹ không có đồng ý cho nó đi. Đầu ngón tay của Vân Tri rung lên, bất giác trục tay trở về. Mẹ Hằng đột nhiên khó hiểu. Mẹ, trên mặt của bà nội Hằng không cười, khẽ nhếch cằm, đôi tay đặt trên đầu gối, tư thái cao thượng kiêu ngạo. Giám đốc Hạ mời cả nhà chúng ta, nhưng không bao gồm nó. Nó dùng thân phận gì mà đi cùng nhà mình, dựa vào cái gì mà đòi đi theo? Đến lúc đó chỉ sợ là mất mặt Hằng gia của chúng ta. Mẹ tuổi đã cao rồi, không có chịu nổi đâu. Ba Hằng vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, để mắt kính nói, mẹ, Vân Tri đã đến nhà của chúng ta ở, thì là người nhà của chúng ta. Mẹ nói vậy, đừng làm cho trẻ nhỏ bị tổn thương. Ông nói với Vân Tri, không còn việc gì nữa, em nhận váy đi, ngày mai đi với mọi người, anh quyết định rồi. Những lời này làm cho bà nội Hằng càng thêm khó chịu. Bà ta đập bàn, tức giận run rẩy. Con sợ nó bị tổn thương à? Con không sợ mẹ bị tổn thương ư? Mẹ cho con đem nó về là sự nhượng bộ tột cùng rồi. Con ra ngoài nhìn xem thử có ai rộng lượng như mẹ không, đồng ý cho đứa con ngoài giá thú của chồng về ở chung. Được thôi, con có thể đưa nó đi tham gia tiệc của giám đốc Hạ. Đến lúc đó, nhiều người nhìn thì để mẹ nghe con giới thiệu với mọi người như thế nào. Bà nội Hằng nói nhiều lời, dừng lại thở hổn hển vài cái, lại nói, nếu nó đi thì mẹ không đi, tự con quyết đi, buổi tối không cần kêu mẹ, không ăn. Dứt lời nói giận đùng đùng, đi lên lầu. Phòng khách to như vậy bỗng nhiên trở nên im lặng. Hằng chút chút nhìn mắt của Vân Tri, chửi nhỏ một câu, đột sào chổi, rồi đuổi theo bà nội Hằng. Vân Tri hạ cánh tay xuống, ôm chặt lấy cặp sách. Sàn nhà trơn bóng phản chiếu gương mặt của cô, nét mặt nông cạn, trong ánh mắt ảm đạm, một chút cũng không nhìn ra vẻ tươi sáng và tích cực. Bà nội Hằng làm Vân Tri cảm thấy khó chịu. Năm chữ đứa con ngoài giá thú như là một nhát dao đâm vào tim cô, làm cô chua xót đau đớn. Nhưng cô cũng không có tư cách oán giận, cũng càng không có cách làm cho bà nội Hằng tiếp nhận. Những lời đó đều là thật. Thân phận của cô không sạch sẽ, ngay cả việc xuất hiện ở đây là không nên. Chị dâu, em không đi đâu. Hơn nửa ngày Vân Tri mới nhỏ giọng nói. Cô cố chấp, căng chặt môi, nuốt sự khổ sở xuống cổ. Gần đây học tập rất mệt, em muốn ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ Hằng không khỏi nhìn Vân Tri. Kỳ thật lúc trước bà không đồng ý với cách làm của chồng mình, ngay từ đầu cũng có thành kiến. Nhưng vừa thấy Vân Tri là những thành kiến chỉ còn lại thương tiếc. Vân Tri rất ngoan, nghe lời hiểu chuyện, lại tốt bụng, nụ cười đơn thuần như là một đứa nhỏ sống trên chùa với Phật. Lỗi là tại ba mẹ, dựa vào cái gì lại đổ lên ngực của con cái. Lời của bà nội nói em đừng có để ở trong lòng. Mẹ Hàng kéo tay của Vân Tri, nếu em muốn thì ngày mai có thể đi cùng mọi người, nếu không muốn thì ở nhà nghỉ ngơi. Tuyệt đối không được vì những lời lúc nãy mà suy nghĩ nhiều, được không? Vân Tri gật đầu. Lại đây, mấy thứ này em đem lên phòng đi. Nhìn thấy bao lớn bao nhỏ, Vân Tri lắc đầu, thấp giọng nói. Cảm ơn chị dâu, nhưng em không cần. Em có nhiều đồ rồi ạ. Cô rút tay ra, em đi lên làm bài tập đi ạ. Cuối cùng không nhìn bọn họ mà ôm cặp sách, chạy lên lầu. Trở về phòng, Vân Tri liền khóa trái cửa. Trời đang mưa lớn, bão bùng bên ngoài cửa sổ. Cô nhẹ nhàng mở hờ khe cửa, nước mưa lạnh lẽo tiến vào. Vân Tri nâng má, nhìn chân trời ảm đạm xa xăm. Cô nhớ nhà rồi, nhớ ngôi chùa, nhớ ngọn núi kia. Lúc trước Vân Tri không muốn rời đi, nhưng sư phụ khuyên giải an ủi, nói chỉ có đi ra ngoài mới có đường sống. Cô còn trẻ, nhân cơ hội này để thấy cuộc đời, chứ không phải chỉ quanh quẩn trong ngôi chùa này. Sư phụ nói ngày nào đó ngôi chùa này sẽ sụp, một ngày nào đó sư phụ cũng sẽ chết đi. Đến lúc đó cô bơ vơ, không nơi nương tựa thì ở nơi nào? Cho nên cô theo chân anh hai đi ra ngoài. Sau khi vào thành phố, cô mới biết thân phận mình từ miệng của người khác. Nếu biết sớm hơn một chút thì dù sư phụ có nói bao nhiêu, cô cũng sẽ không đi. Cũng không biết bây giờ sư phụ thế nào. Vân Tri vươn tay chạm vào nước mưa, trong lòng nhớ mong. Này, mở cửa. Tiếng của Hàng Lệ từ bên ngoài truyền tới tai của Vân Tri. Cô xoa mắt, vội vàng đóng cửa sổ lại, thở sâu che giấu ánh mắt cô đơn của mình, đi ra mở cửa. Hàng Lệ xách 4-5 cái túi, vẻ mặt hấp tấp. Sau khi mở cửa, Hàng Lệ trực tiếp đi vào. Đây, cậu thô bạo ném đồ lên giường, sau đó nằm trên đồ Phật tìm điện thoại của mình, chậm rãi nói. Mẹ tôi cho cô đó. Vân Tri nhìn mấy thứ kia nhíu mi. Nhưng cô đã nói với chị dâu là không cần rồi mà. Ăn ké chột dạ, bây giờ cô ở chỗ này đã phiền người khác, nếu lấy đồ của người ta nữa thì trong lòng càng thêm khó chịu. Hàng Lệ không biết suy nghĩ trong lòng của Vân Tri. Chị nói nhà của chúng tôi không thiếu mấy thứ này, cô không cần thì vứt vào thùng rác, dù sao thì mấy thứ này ngoài cô ra thì cũng không có ai mặc được. Vân Tri không từ chối nữa. Cô nhìn thiếu niên đang nhàn hạ nằm trên giường, chầm trước mấy phần, tiến lên ngồi trước người của cậu, lôi kéo tay áo. Hàng Lệ. Cái gì? Tiếng nói của Vân Tri mềm mại. Làm thế nào để kiếm tiền? Bụp. Hàng Lệ nhẹ buông tay, điện thoại trực tiếp rơi trên mặt. Mũi của cậu đau điếng, sau một lúc thì ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Vân Tri. Vân Tri bị nhìn đến mức mà hốt hoảng trong lòng. Làm sao vậy? Năm nay cô bao lớn? Cậu hỏi. Vân Tri tính đầu ngón tay. 17 tuổi. Lúc mà sư phụ nhặt được cô là vào cuối thu, tính từ đó là cô nhỏ hơn Hàng Lệ 3 tháng. Hàng Lệ nhăn mặt. Cô còn mẹ nó. Nghĩ đến lần trước Vân Tri cảnh cáo, lại nuốt lời, nói tục xuống, sửa miệng. Mẹ nhỏ ơi, cô còn là vị thành niên đấy. Ánh mắt của Vân Tri rối rắm. Vị thành niên là không thể kiếm tiền hả? Cũng không phải. Như anh em của cậu thì có nhiều con đường để mà kiếm tiền tiêu vặt, như là live stream, luyện game, thi thể thao, một đám người vì tiền mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hàng Lệ không có phiền não vì những chuyện như vậy. Tiền tiêu vặt của cậu rất nhiều, còn nhiều hơn so với tiền tiết kiệm của nhà thường. Nếu như cậu gây lỗi, làm cho ba mẹ giận đóng băng tài khoản thì cậu còn có cách khác. Ví dụ như là bán giày thể thao, bán mô hình số lượng hiếm, máy chơi game, còn có thể trấn lột từ đồng bọn. Cô không có tiền à? Hàng Lệ lúc này mới nhớ tài khoản của Vân Tri chỉ còn có 400 đồng tiền. Hiện tại đã qua nửa tháng, chắc là một đồng cũng không còn. Không có tiền sao không tìm tôi? Hàng Lệ hung dữ nói, không phải lúc trước đã nói hết tiền thì tìm đến tôi mà. Cậu hơi phiền, cô nhỏ này không chừa mặt mũi cho cậu à? Vân Tri nhíu mày, tài khoản của cô còn 200, từ khi mà đi học không cần tốn tiền. Một ngày 3 bữa ở trên trường cũng không có tốn đồng nào, bữa sáng cũng không có tốn bao nhiêu. Nhưng mà cô không thể cứ lấy tiền của anh hai mãi được. Lấy càng nhiều sẽ muốn càng nhiều, lấy luôn cả bản lĩnh của cô, đến cuối cùng không thể ngóc đầu dậy nổi. Nghĩ vậy cả người của Vân Tri đều áp lực. Cô muốn kiếm tiền. Vân Tri thấp đầu.

con không đi đâu, mọi người đều ngẩn ra. Vợ giám đốc Hạ cố ý hỏi con, bây giờ không đi thì không có tốt đâu. Nghe lời, mau đi thay cho mẹ bộ tây trang kia. Mẹ Hằng biết tính cách của con trai bà, biết cậu đang muốn nổi loạn thì mềm giọng dỗ ngọt. Hằng Lệ không dao động, con không khỏe. Nói rồi ho hai tiếng, chắc ngày hôm qua con bị nhiễm mưa rồi, con thấy mọi người cứ đi đi, con ở nhà nghỉ ngơi. Nói xong cũng không chờ cho bọn họ phản ứng, ba bước, hai bước chạy về phòng, bộ dáng như là đang trốn tránh. Ba Hằng tức giận đến ngứa răng, cái thằng con này chắc chắn là không muốn đi nên là tìm cớ lừa mọi người đây mà. Mẹ Hằng thở dài nhưng mà không thể nề hà, không có biện pháp gì, chỉ có thể cầm đồ xuống cho bà nội Hằng. Rất nhanh chóng bà nội Hằng đã thay đồ, gương mặt sáng láng xuất hiện trước mặt của mọi người. Trước hết là tìm cháu trai, không thấy đâu thì biểu tình lập tức thay đổi. Hằng lại bị bệnh, nếu đi thì lại bệnh cho người khác không tốt, con thấy chúng ta nên đi trước đi. Mẹ Hằng kéo tay của bà, mẹ đừng có lo lắng, con đã dặn đầu bếp nấu canh ngao gừng cho Hằng Lệ rồi, chờ buổi tối về chắc là ổn rồi. Bà nội Hằng còn không yên tâm, nhưng giám đốc Hạ vẫn là quan trọng hơn. Đỡ bà ta lên xe, mẹ Hằng vừa muốn đi lên thì bị chồng giữ lại, thấp giọng nói, thằng nhãi kia rõ ràng là cố ý, em đừng có tin nó. Mẹ Hằng nhìn Hằng chút chút và bà nội bên trong đang trò chuyện cười nói, nếu chúng ta đều đi cả thì Vân Tri ở nhà một mình tội lắm, để cho Hằng Lệ ở lại cũng tốt. Ba Hằng cân nhắc cũng thấy đúng, không nói gì thêm mà chui vào xe. Chương 22. Sau khi mọi người đã rời đi, căn biệt thự to như vậy trở nên trống vắng. Vân Tri rón rén mở cửa, trộm dò đầu ra ngoài nhìn xung quanh, xác định mọi người đều đi hết, cô mới hiên ngang ra khỏi phòng. Cô chạy chậm ra phòng khách, hưng phấn cầm lấy điều khiển từ xa, bật phim tình cảm xem. Vân Tri ngồi trên sofa xem đến mê man. Cô không để ý đến phía sau. Long Hạo Thiên, buông tay đi, người tôi thích chính là chú của anh. Không, Lộ Tiểu Bạch, anh không thể mất em. Nhân vật chính trong phim hét đến khàn cả giọng, phim đang đến cao trào, mắt thấy nam chính đang hành hạ nữ chính trên giường, đột nhiên có một bàn tay che mắt cô lại, mọi thứ đều tối đen. Cô được lắm, không lo học hành mà dám xem phim loại này à? Hàng Lệ ở phía sau cười trêu ghẹo. Bả vai của Vân Tri trung lên, cố gắng thoát ra khỏi cốt truyện, hơi há mồm. Hàng cái gì? Hàng Lệ buông tay, một cánh tay cậu chống lên lưng ghế sofa, trực tiếp nhảy phòng qua ngồi bên cạnh cô. Đổi kênh đi, khó coi chết đi được. Hàng Lệ mệnh lệnh, lại bóc một quả táo trên bàn, chùi chùi sau đó mới cắn răng rắc một mồm to. Vân Tri lưu luyến cầm điều khiển, biểu cảm không vui. Không phải trong phòng của cậu có tivi à? Tôi không muốn xem tivi trong phòng, không được à? Hàng Lệ liếc cô một cái, không nói nhiều, mà giật lấy điều khiển đổi kênh. Kênh cậu xem chính chuyên một bóng rổ. Vân Tri xem không hiểu, ngây ngốc ngồi đó nhìn. Hơn nửa ngày sau, mới nhận ra có gì đó không đúng. Vân Tri hỏi, mà sao cậu không đi với mọi người? Cô nhớ rõ tối qua chị dâu có nói, giám đốc Hạ mời cả nhà, còn đặc biệt nhắc tới Hàng Lệ. Cô vốn dĩ cho rằng Hàng Lệ đã đi từ sớm rồi. Tôi bị bệnh, Hằng Lệ nói, nhưng trông cậu còn khỏe hơn ai hết. Một hồi đến cuối trận, Hằng Lệ lẩm bẩm, bỗng thối, sau đó đổi kênh lại. Trên màn hình hiện lên mặt của cô gái, mặt căng như là bơm đầy nhựa. Cậu nhìn muốn buồn nôn, liếc nhìn Vân Tri một cái, hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại thích thể loại phim này. Này, thấy Vân Tri xem đến mê mẩn, Hằng Lệ nhíu mày kêu, mấy loại phim này cô xem cũng được, nhưng mà đừng có tin đó. Vân Tri đang trầm mê trong cốt truyện, lời cậu nói nghe không vào, nhưng vì cậu là cháu trai nên là vẫn nể tình mà khẽ ừ một tiếng. Hàng Lệ ném loại táo qua, trực tiếp dính lên mặt của Vân Tri. Cô kêu đau, bị cậu bắt phải quay đầu lại đối diện. Tôi đang nói chuyện với cô đó. Hàng Lệ bất mãn, Vân Tri cũng không vui, tránh thoát khỏi bàn tay thô ráp của cậu, che lại khuôn mặt đỏ, bất mãn quán giận. Cậu nói thì nói đi, tự nhiên kéo mặt người ta mà làm gì? Mấy cái loại phim này đều là lừa gạt người, cô đừng có hy vọng là lỡ làm đổ tách cà phê lên người của tổng tài là có thể tìm được tình yêu chân ái. Đàn ông bây giờ không có tốt đâu. Nói rồi quét qua người của Vân Tri, đặc biệt là những người dễ bị lừa như cô, ai mà đối xử tốt với cô chắc chắn là lừa cô lên giường. Nhớ cô gái nhỏ có tâm hồn thiếu nữ đơn thuần, câu sau đó Hàng Lệ không có nói ra, Vân Tri không thể hiểu được. Cậu đang nói cái gì vậy? người làm đổ cà phê là mẹ của tổng tài đó, sao có thể tìm được chân ái với mẹ của mình được? Nếu như vậy còn không phải là loạn luân sao? Hàng Lệ trợn tròn mắt, Vân Tri vẫn xem mê man như cũ, vừa xem vừa giải thích cốt truyện cho Hàng Lệ. Nhưng mà tổng tài này không biết nữ chính là mẹ cô ấy, luôn cảm thấy mình và nữ chính đều có tình cảm với đối phương. Đúng rồi, bây giờ nữ chính với chú của giám đốc đang có quan hệ lằng nhằng không rõ ràng, nhưng lại coi nữ chính thành thế thân của mẹ kế nam chính. Cuối cùng tỏ vẻ đồng cảm, đưa ra kết luận, nữ chính thật là đáng thương. Hàng Lệ, này, mẹ nó có ý nghĩa gì đây? Đài sản xuất còn có lương tâm hay không vậy? Mỗi ngày trên TV đều chiếu thể loại vớ vẩn, không tốt lành gì, cũng không sợ dạy hư con nhà người ta à? Hàng Lệ hận đến ngứa răng, lần này quả quyết tắt TV, không cho phép cô tiếp tục xem loại phim này. Nếu mà xem tiếp, không chừng sẽ học cái xấu. TV vừa tắt, điện thoại ở trên bàn đột nhiên vang lên, là bạn của Hàng Lệ. Hàng Lệ bắt máy, không quên cảnh cáo Vân Tri, không được xem cái kia nữa, nghe chưa? Vân Tri nó biết rồi, nhưng mà khi cậu vừa xoay người đi thì bật lên lại, hơn nữa còn điều chỉnh âm lượng đến mức mà nhỏ nhất. Không qua một hồi lâu, Hàng Lệ nghe điện thoại xong rồi trở về. Vân Tri nhanh tay chuyển qua kênh thiếu nhi, đôi tay đặt trên đầu gối, quả nhiên là thành thật nghe lời. Hàng Lệ nhìn Vân Tri muốn nói rồi lại thôi. Cậu muốn đi ra ngoài sao? Vân Tri cảm giác được là Hàng Lệ đang khó xử. Hàng Lệ gãi đầu, sắc mặt rối rắm, hỏi bạn thân gọi điện thoại rủ cậu đi ra ngoài chơi. Nếu là lúc trước thì cậu không ngần ngại đã phóng ra ngoài rồi. Nhưng bây giờ, Hàng Lệ nhìn cô, hôm nay không có ai ở nhà, giúp việc cũng đã về thăm con gái mới đẻ, ba mẹ còn không biết khi nào mới về, nếu để cô ở nhà một mình thì không yên tâm, lẻ loi đáng thương, nhưng cậu không thể từ chối lời mời kia được, cuối cùng cũng thoát khỏi trường học, cậu muốn nhân cơ hội này mà đi ra ngoài chơi. Vân Tri cũng thấy ánh mắt của cậu không thoải mái, cười cười rất là hiền hòa, không sao đâu, cháu trai đi chơi đi, một mình cô ở nhà học bài. Không ai quản, cô còn có thể xem 2 tập phim nữa. Nghĩ đến lại thấy vui vẻ. Hàng Lệ không nói, cuối cùng hạ quyết tâm, cô đi với tôi đi. Hàng Lệ lại nói một lần, cô đi với tôi, mặc cái váy hôm qua mẹ tôi mua ấy. Vẻ mặt của Vân Tri kinh ngạc, cô vẫn luôn cho rằng Hàng Lệ thấy cô phiền phức, không thích cô chen vào sinh hoạt của cậu, càng miễn bàn là đi gặp bạn bè của cậu. Hàng Lệ bị nhìn đến mất tự nhiên, quay đầu đi, coi như chúng ta cũng đi tiệc. Cậu nhớ rõ ánh mắt của Vân Tri ngày hôm qua khi mà nhìn thấy chiếc váy kia lấp la lấp lánh, nhìn là biết cực kỳ thích. Vân Tri động lòng, có phiền cậu không? Cô chỉ là một tiểu ni cô, chưa thấy sự đời, nếu theo cháu trai ra ngoài chỉ sợ làm mất mặt của cậu. Đến lúc đó, Hàng Lệ lại chán ghét cô. Hàng Lệ xoa đầu, không tiện cái gì, cô cũng náo nhiệt quá đi. Ánh mắt của Vân Tri sáng lên, vậy nếu bạn cậu có hỏi quan hệ của chúng ta thì sao? Cô hỏi Hàng Lệ như thế, nhưng mà cậu phản ứng rất nhanh, thì nói cô là người thân của tôi, cô đừng có dông dài, mau đi thay đồ đi, tôi ở đây chờ. Vân Tri không do dự, buông điều khiển, chạy vào phòng. Đồ của chị dâu mua cho cô ngày hôm qua đều để ở trong một ngăn tủ. Cô lục tung qua các bao to bao nhỏ, hơn nửa ngày mới tìm được cái váy kia. Vừa khẩn trương vừa gấp gáp, Vân Tri nhẹ nhàng thay váy, lại cầm đôi giày trắng trên kệ dài. Cô soi gương một lúc rồi mới chậm rãi đi xuống lầu. Hàng Lệ đang ngồi trên sofa nhắn tin với bạn, nghe thấy tiếng bước chân thì nghiêng đầu quay lại, ánh mắt bỗng dưng động lại. Trong mắt cậu, vẻ đẹp của cô dịu dàng, ánh nắng làm cho gương mặt của cô càng thêm trắng trẻo. Váy dài đến đầu gối, ôm eo làm lộ ra một cái eo rất nhỏ, trước ngực hơi phồng lên, cổ thon dài, xương quai xanh, tinh xảo, tóc đen xõa trước ngực. Hai tay của cô đặt ở trước bụng, đương nhiên là có chút thấp thỏm, gương mặt ửng hồng. Ánh mắt của Hàng Lệ nhìn lên trên còn chú ý tới các kẹp tóc qua cúc vàng. Đẹp, đẹp không? Vân Tri hô hấp khó khăn, trung trung chờ cậu nhận xét. Hàng Lệ lúc này mới phản ứng lại, dời đi ánh mắt. Cũng được. Rất khó coi hả? Ánh mắt của Vân Tri mất mát, lúc này soi gương, cô còn thấy đáng yêu mà. Nhưng mà thôi, với khí chất của cô thì có lẽ là đã làm xấu bộ váy này rồi. Vân Tri yêu thương chạm vào mặt vải mềm mại, cảm giác như là cô đã làm xấu đi chiếc váy. Ngay lập tức, Vân Tri chuẩn bị muốn thay đồ. Này, Hàng Lệ gọi cô lại, lừa cô đó, rất đẹp. Thật không? Bước chân của Vân Tri dừng lại, giọng nói hoài nghi. Thật. Hàng Lệ xoa xoa lỗ tai nóng hổi của cậu. Mau đi thôi, muộn rồi. Vân Tri vui vẻ ra mặt, tiến tới kéo tay của Hàng Lệ, thấy cô nắm lấy cánh tay, Hàng Lệ không trưng ra bộ mặt khó chịu như là thường ngày nữa. Địa điểm mà mọi người hẹn nhau là một khách sạn giải trí. Vốn dĩ Hằng Lệ muốn cưỡi mô tô đi, nhưng nghĩ lại còn có Phân Tri nên là từ bỏ, trực tiếp gọi xe đến. Trước quầy lễ tân, Hằng Lệ đưa thẻ hội viên, đăng ký xong, nắm tay Phân Tri vào thang máy, đi đến tầng 10. Khách sạn giải trí này cấp cao, nội thất trang trí lộng lẫy, thảm ở dưới chân mềm mại, một bên là cửa sổ, bên kia là tranh sơn dầu treo trên vách tường. Lần đầu tiên Phân Tri đến chỗ này, ánh mắt của cô không dám lộn xộn, theo sát Hằng Lệ sợ mình lạc cậu. Sau khi đến phòng, Hằng Lệ đẩy cửa ra, các thiếu niên đang đùa giỡn bên trong, thấy cậu tiến vào thì âm thanh dừng lại, ánh mắt bất ngờ. Lệ thiếu tới rồi, đã lâu không gặp Lệ ca. Một đám người ân cần chào hỏi, Hằng Lệ hừ nhẹ, quay đầu nhìn Phân Tri, vào đây. Mọi người lúc này mới chú ý, còn có người ở phía sau. Phân Tri dựa sát Hằng Lệ, cô nhỏ xinh, mảnh khảnh tự như là hoa hồng mới nở, xinh đẹp, e thẹn. Trong phòng tổng cộng có 8-9 người đều là nam sinh, dáng vẻ không đứng đắn, tóc thì đủ loại màu sắc. Sương khói lượn lờ, mọi tầm mắt đều nhìn về cô. Vân Tri bị người lạ nhìn đến khó chịu, hoàn toàn quên chào hỏi. Hằng Lệ rút tay cô ra, trực tiếp quàng vai cô, đem người cô ở trong lòng ngực, đóng cửa phía sau lại. Nhìn cái gì, móc mắt giờ. Hằng Lệ nóng nảy cảnh cáo, một đám người lấy lại tinh thần phát hiện quan hệ của hai người không bình thường nhưng mà cũng không dám trêu ghẹo. Hằng Lệ để Vân Tri ngồi xuống sofa, cậu ngồi ở bên cạnh che những tầm mắt nhìn lại cô. Có Hằng Lệ bảo vệ, lá gan của Vân Tri cũng to hơn. Cô nhìn quanh bốn phía, phát hiện phòng này rất to, có một bàn bi-a, sân bóng gỗ nhỏ, cửa sổ sát đất. Hiện giờ bức rèm đã được kéo lên nên ánh đèn rơi trên mặt đất, khắp nơi lay động. Gọi cậu là gì nhỉ? Một đầu vàng khẽ hỏi. Vân Tri thu hồi tầm mắt, lễ phép giới thiệu, mình tên là Vân Tri. Hàng à, cùng họ với Lệ ca à? Vân Tri ngập ngừng, đột nhiên không biết trả lời như thế nào, ánh mắt tự nhiên nhìn qua Hằng Lệ. Hằng Lệ cau mày, là người thân, có chỗ nào kỳ quái à? Đầu vàng cười mỉa, kỳ quái hay không thì người ta cũng chỉ hỏi vậy thôi mà. Ngược lại còn nói, người thân của cậu có thích uống rượu không? Không uống. Không chờ cho Vân Tri từ chối, Hằng Lệ đã nói, cho cô ấy uống sữa bò, nước chanh cũng được, kêu phục vụ đem đồ ăn ngọt tới lại đây. Con gái thích ăn vặt lắm, nhưng mà không được có thịt, cô ấy không có ăn thịt. Đúng rồi, có chuyện tranh thì đem lên luôn, cô ấy không có chơi những thứ như chúng ta. Giống như là đang bảo vệ con gái vậy. Đầu vàng trợn mắt, há hốc mồm, cuối cùng cầm lấy điện thoại gọi phục vụ. Chương 23. Đợi đồ ăn mang lên, đầu vàng lấy ra một lon bia, lại móc gói thuốc ném ở trên bàn trước mặt của Hằng Lệ. Hằng Lệ rút một điếu, vừa mới bật lửa thì cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn cậu. Cậu nhìn qua, ánh mắt của Phân Tri không cần nói cũng biết, nhưng cũng không có trực tiếp mở miệng ngăn cản. Hằng Lệ trầm tư, ngón tay vuốt vuốt điếu thuốc, cuối cùng cũng bỏ xuống. Phân Tri nhẹ nhàng thở ra, cậu không hút thuốc à? Hằng Lệ lắc đầu, mới lớn mà đòi hút thuốc, còn nữa hút thuốc là không tốt cho phổi. Mẹ nó, sao lúc trước hít mây nhả khói không nói như vậy đi. Mọi người thấy kỳ quái, vì sao Hằng Lệ lại thay đổi tính tình. Đến khi mà nhìn Vân Tri bên cạnh im lặng không nói gì thì lập tức hiểu rõ. Anh em hít vai cậu, nhỏ giọng trêu ghẹo, đại ca, cậu được lắm đó, đúng là biết thương qua tiếc ngọc rồi đó. Đừng có nói nhiều, Hằng Lệ trừng mắt nhưng cũng không có phủ nhận. Thật mau, người phục vụ đem đồ ăn lên. Trên bàn đủ loại đồ ăn, đầy màu sắc, đủ loại hình dạng. Hằng Lệ đẩy thức ăn đến trước mặt của Vân Tri, lại đưa nước trái cây đến tay của cô, ngẩng đầu nói với phục vụ, chuyện tranh đâu? Người phục vụ cười cười, đem mấy cuốn đến, chúng tôi chỉ tìm được mấy loại này, không biết có hợp với quý khách hay không? Có là tốt rồi. Hằng Lệ không nghĩ nhiều, trực tiếp ném trên tay của Vân Tri. Mấy người con trai ở bên thì hút thuốc, uống rượu, chơi bi-a. Vân Tri lại khác. Cô đơn ngồi trong góc uống nước trái cây. Nước trái cây quá lạnh nên là khi uống một hớp thì răng của cô lại khó chịu. Nhấp vài miếng đặt lại trên bàn, đồ ăn lại rất ngon, ngọt mà không ngấy, mềm mại. Cô nhịn không được mà ăn không ngừng. Lệ thiếu, nghe nói ngày đó cậu bị Lộ Tinh Minh đánh hả? Lời vừa nói ra mọi người đều im lặng. Vân Tri cầm đồ ăn thật chặt, không khỏi nhìn qua. Vết thương trên mặt của Hằng Lệ đã khỏi, không ai nhìn ra là cậu đã bị đập cho một trận tơi bời. Thằng chó đó đúng là có đụng đến tôi. Hằng Lệ uống bia, nhếch miệng cười. Nhưng mà nó cũng không có an lành gì đâu. Nghĩ đến ngày đó, Lộ Tinh Minh chạy trối chết, tâm tình của Hàng Lệ trở nên thoải mái, ngửa đầu uống sạch một lon bia, ngón tay dùng lực nên là lon bia bị méo mó. Cậu giơ tay, nhắm ngay thùng rác, lon bia bay giữa không trung, xẹt một đường cong, cuối cùng ổn định rơi xuống. Vân Trì cúi đầu, không nói lời nào, chỉ đem truyện tranh đặt lên đầu gối lật ra xem. Truyện tranh này tên là Nữ Vương Hậu Cung, trên bìa là nữ chính ngực bự eo thon, trên đùi có dải lụa hồng quấn lấy. Cô rảnh rỗi không có việc gì làm nên là lật xem một trang. Vừa nhìn cô đã thấy nhàm chán, sao mà có thể yêu người này được nhỉ? Bá tước yêu nàng, quốc vương cũng yêu nàng, đệ đệ yêu nàng, ngay cả sư tử một đầu cũng yêu. Vân Trì ngáp một cái, kiên nhẫn lật thêm một trang, nhảy mắt buồn ngủ tan đi. Thân hình quyến rũ của nam bá tước chiếm gần nửa tờ giấy, nữ vương ở phía sau câu lấy ngón tay, đương nhiên là bọn họ muốn... Vân Trì nhanh chóng đóng cuốn truyện lại, tim đập thình thịch, nhảy dựng, mặt đỏ tai hồng chỉ trong một giây ngắn ngủi, lông mi run run. Vân Trì chậm nhìn Hàng Lệ, cậu đang đùa giỡn với bạn nên là không chú ý. Vân Trì lặng lẽ dịch sang một bên, cách xa mọi người, dùng ngón tay mở ra một tí, nhìn trang sau, cô lập tức nhanh chóng khép lại. A Di Đà Phật. Vân Trì nhắm mắt, người xuất gia xem cái này là thiếu đạo đức. Nhưng mà sư phụ cũng không nói là người xuất gia không được xem cái này. Vân Trì muốn xem nhưng lại sợ hãi vừa tò mò. Cuối cùng không thể cưỡng lại sự mê quặc, nín thở lén nhìn. Này, cô lén lút làm cái gì đó? Hơi thở của Hàng Lệ trên vai cô, tay của Vân Trì run run, cơ thể đang cứng đờ chờ bất động. Cô có tật giật mình, tay chân rối rắm, giấu cuốn truyện dưới mông, tiện tay cầm lấy ly đồ uống mấy hớp, giọng nói mơ hồ không rõ. Có làm gì đâu, uống nước thôi mà. Vân Trì tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Hàng Lệ, vẻ mặt thấp thỏm. Hàng Lệ nhíu mày, đầu ngón tay gõ gõ. Đưa đây, để tôi xem cô coi cái gì. Không có gì mà. Không có gì sao mặt của cô đỏ như vậy? Hàng Lệ không nhiều lời, trực tiếp lôi tay cô, cuốn truyện tranh kia nằm trên tay của cậu. Vừa lật ra hai trang thì sắc mặt thay đổi. Vân Trì cắn chặt ống hút, đôi mắt tán loạn. Lệ ca, chuyện gì đấy? Không có gì. Hàng Lệ khép lại cầm cuốn khác xem, đều là truyện có mấy quyển còn không có ký tên, rõ ràng là nguồn xuất bản không có rõ ràng. Hàng Lệ tịch thu, một cuốn cũng không chừa lại mà cất giấu đi. Trong lòng lại nghĩ khách sạn giải trí này cũng biết cách làm việc đây. Cậu muốn bọn họ chuẩn bị mấy cuốn thuần khiết như là Nàng Tiên Cá Công Chúa, nhưng bọn họ lại hiểu ngược lại, trực tiếp làm ra mấy cái truyện. Nếu như mà bị ba mẹ phát hiện cậu đem cái này cho cô nhỏ xem thì... Hàng Lệ không dám suy nghĩ, thấp giọng cảnh cáo, không được xem, mấy cái này cô không nên xem. Vân Trì ậm ừ, cảm giác đầu của cô đang nóng lên, lúc này người bên cạnh mới nhắc nhở. Cái kia là đồ uống của tôi. Cô ngẩn ra, lúc này mới phát hiện nước trái cây của mình ở bên kia. Người nọ sợ cô xấu hổ vội nói, không sao, cái đó tôi vừa mới khui, chưa có uống đâu. Ngại quá, mình không có chú ý. Vân Trì bỏ xuống, sợ gương mặt của mình đang nóng lên. Cô chỉ lo ứng phó với cháu trai mà không nhìn kỹ. Có lẽ là bị sặc sương khói dày đặc nên là Vân Trì cảm thấy đau đầu. Cô chau mày, vừa thở mệt nhọc, vừa lung lay, đứng dậy từ ghế sofa. Hàng Lệ thấy cô đang muốn ra ngoài thì vội vàng gọi lại. Cô đi đâu đó? Giọng nói của Hàng Lệ như là cách một tầng sương mù, nghe mơ hồ. Vân Trì không có động tĩnh, dừng bước quay đầu lại, thanh âm nho nhỏ. Cô muốn đi ra ngoài hít thở không khí, ở khu nghỉ ngơi thôi, không có đi loạn đâu. Bảo vệ của khu này cũng không làm cho người ta lo lắng. Bây giờ còn là ban ngày nên là khách cũng không nhiều. Hàng Lệ gật đầu. Vậy cô đi nhanh rồi về, nhớ rõ số phòng đó, đừng có đi nhầm. Vân Trì ngoan ngoãn, ừ một tiếng, kéo cửa ra ngoài. Chờ Vân Trì đi xong, thiếu niên lúc nãy mới nhìn chằm chằm vào đồ uống gãi đầu. Cái này là rượu trái cây, uống vào chắc là không có việc gì đâu nhỉ? Hành lang an tĩnh, tiếng dài đạp trên nền gạch, không phát ra âm thanh gì. Có thể là thảm quá mềm nên là Vân Trì cảm giác chân của mình đang lún sâu xuống. Mặt nóng, trên ngực cũng nóng. Hô hấp loạn xạ, cô vịnh trên mặt tường lạnh băng mà đi. Tới khu nghỉ ngơi, Vân Trì sủi lơ ngồi trên ghế mây không nhúc nhích. Cuối cùng cả người nằm gục xuống bàn nhỏ. Phục vụ thấy cô kỳ lạ nên là lại đây hỏi thăm. Chào quý khách. Cho hỏi quý khách khó chịu ở đâu sao ạ? Vân Trì ngơ ngác quay đầu, sau vài giây không nói gì, mới nhỏ giọng mở miệng. Phòng vệ sinh ở đâu ạ? Đi hết đường này, rẽ trái là đến. Cảm ơn ạ. Vân Trì đứng lên. Vân Trì đi không vững,